High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, nghi lễ rửa tội. Cung nghênh chủ nhân, vội vàng đứng dậy, thiếu nữ cuồng nhiệt thêm cung kính hướng Tenla hành lễ. Ichino, nhìn trước mắt cái này mặt mũi tinh xảo áo bào đen thiếu nữ, Tenla trong đầu rất nhanh lại hiện ra có quan nàng tin tức. Vâng, chủ nhân, ta gọi là Ichino, Ichino Ruri, là cái này sở giáo đường người quản lý. Tên là Ichino Ruri thiếu nữ vội vàng trở về nói. Những người khác đâu? Không thấy trong giáo đường người khác. Tenla hỏi, người khác đang tại tẩy lễ trong phòng đối. Đúng, ba vị mới gia nhập tỉ muội tiến hành nghi lễ rửa tội. Ichino Ruri cung kính trả lời nói. Đang tiến hành nghi lễ rửa tội à? Chấm ngoặc kép, Tosa, Mihae, các ngươi đi thiết trí kết giới đi. Vâng, Tenla đại nhân, trong tâm mọc lên một tia hứng thú. Bất quá Tenla cũng không có quên chính sự. Thánh nữ giáo giáo đường bên kia trương thiết lập kết giới. Mà nữ giáo bên này giáo đường tự nhiên cũng không thể thiếu. Hơn nữa hai tòa giáo đường tầng ngoài kết giới đều có thể bao trùm ở toàn bộ thành phố. Tăng cường thành phố phòng ngự đồng thời cũng có thể tránh cho một bên giáo đường kết giới cầu lọt. Vào phá hoại liền làm cho cả thành phố đều mất đi phòng ngự hỏng bét tình hình. Xem như một loại hai tầng bảo hiểm. Tại Tosa cùng Mihae đi thiết trí kết giới sau. Tenla chính là lần nữa nhìn về phía Ichino Ruri. Mang ta đi tẩy lễ phòng nhìn một chút. Vâng, chủ nhân. Tại Ichino Ruri dẫn dưới. Hai người cùng một chỗ hướng lấy tẩy lễ phòng đi tới. Liền cùng thánh nữ giáo bên kia giáo đường một dạng. Mà nữ giáo giáo đường cũng là rộng rãi phi thường hào hoa. Bất quá thánh nữ giáo giáo đường màu sắc dùng kim sắc cùng bạch sắc làm chủ. Mà ma nữ giáo giáo đường màu sắc chính là dùng hắc sắc làm chủ. Không chỉ có như thế. Ngay cả Tenla thần tượng ở bên này trong giáo đường nhìn qua đều làm cho người ta một loại hắc ám. Tà mị cảm giác, xuyên qua mấy đạo trưởng hành lang. Không cần nhiều lúc Tenla cùng Ichino Ruri liền tới đến giáo đường tẩy lễ bên ngoài phòng. Chỉ nghe tẩy lễ trong phòng mơ hồ truyền ra một trận thiếu nữ thanh âm. Không nên, không nên, chấm ngoặc kép, bỏ qua cho ta a. Các ngươi bỏ qua cho ta a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, theo lấy rắc rắc một tiếng. Ichino Ruri ở trước mặt là Tenla đẩy ra cửa. Sau đó hai người cùng đi vào tẩy lễ phòng. Ánh sáng có chút tối tăm. Trong cả phòng đều tràn ngập lấy một loại mi loạn khí tức. Tẩy lễ trong phòng một cái có 9 người. Trong đó 6 người là ma nữ giáo tín đồ thiếu nữ. Mỗi người trên người đều ăn mặc tà ác hát bó sát người chế phục. Trong tay càng là cầm lấy roi ra các loại. Chờ, điều giáo chuyên dụng đạo cụ. Còn như ba người khác, một là thân lấy quý giá trang phục thiếu nữ đẹp, nhìn qua giống như là một vị quý tộc đại tiểu thư. Một là thân lấy chức nghiệp chế phục mỹ lệ nữ tính. Khí chất rất là cao lãnh. Còn có một cái là đồng phục y tá đại tỷ tỷ. Vóc người hòa bạo đến đạp một cái hồ đồ. Quý tộc thiếu nữ, chế phục nữ tính cùng với y tá tỷ tỷ đều bị tỏa liên trói buộc bắt tay chân. Hẳn nhất định Ichino Ruri trong miệng mấy cái mới gia nhập tín đồ. Lúc này đang tiếp thụ lấy các nàng nghi lễ rửa tội. Nam sinh, Ichino, người quên trong giáo đường quy củ không? Lại dám mang nam nhân tới nơi này. Coi như ngươi là nơi này người quản lý cũng không thể bỏ qua. Gặp Ichino Ruri vậy mà mang theo một người nam nhân đi tới tẩy lễ phòng. Mấy tên ma nữ giáo tín đồ thiếu nữ cả kinh thất sắc. Nhất thời từng cái đối với Ichino Ruri lạnh giọng gầm lên. Sắc mặt tối sầm lại. Ichino Ruri thật có một bàn tay đập chết mấy cái này ngu xuẩn xung động. Các ngươi con mắt đều mù sao? Xem thật kỹ một chút hắn là ai? Một cái ti tiện nam. Chấm ngoặc kép, đang chuẩn bị nói cái gì? Bất quá khi thấy rõ Tenla bộ dáng sau. 6 tên thiếu nữ nhất thời kinh ngạc thất sắc. Chủ nhân, cung nghênh chủ nhân thứ tội, tim đập loạn. 6 tên thiếu nữ lập tức quỳ sát đến trên đất. trong đó một cô thiếu nữ càng là sắc mặt tái mét. Nàng mới vừa rồi vậy mà thiếu chút nữa mà liền mắng các nàng chí tôn vô thượng chủ nhân. Đơn giản là không thể bỏ qua tội nghiệt. Lên a, các ngươi làm đều không sai. Khẽ mỉm cười, Tenla đương nhiên sẽ không trách cứ các thiếu nữ. Vẫn là lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Các thiếu nữ trong lúc nhất thời không có nhận ra hắn cũng rất bình thường. Đa tạ chủ nhân, thật dài thở phào. Các thiếu nữ đều đứng lên. Bất quá kia tên mới vừa rồi hơi kém mắng Tenla thiếu nữ như cũ quỳ rạp dưới đất trên không có động. Tác, ngươi là kêu Tây thôn cát cũng chứ. Ta cũng vẫn luôn như muốn nghe lấy ngươi cầu nguyện. Lên a, mới vừa rồi sự tình ta thứ cho ngươi vô tội. Nâng lên thiếu nữ gương mặt. Tenla nói, chủ nhân, ta, chấm ngoặc kép, nghiệp chướng nặng nề chính mình lại có thể đạt được chủ nhân khoan thứ. Thiếu nữ cảm động đến đều đã nói vô luận lần. Trong đầu hiện ra có quan thiếu nữ trước mắt một ít tin tức. Tenla khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Mặc dù so với Suzan cùng Ichinoruri các nàng đều kém chút. Bất quá cái này kêu Tây thôn xa cũng ít nữ cũng là hắn cuồng tín đồ một trong đây. Gặp thiếu nữ tựa hồ vẫn còn trong hỗn loạn. Tenla cũng lười nói thêm gì nữa. Trực tiếp đem thiếu nữ ôm. Sau đó ngồi vào một bên cái ghế trên. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi tiếp tục nghi thức đi. Vâng, chủ nhân. Đạt được Tenla bày mưu đặt kế. Mấy tên thiếu nữ tiếp tục lấy chàng này nghi lễ rửa tội. Bất quá cùng nó nói là tẩy lễ. Không bằng nói là điều giáo càng thêm thích hợp a. Đây là từng cái gia nhập ma nữ giáo tín đồ đều phải trải qua nghi thức. Là nhất định làm cho các nàng thể xác và tinh thần cùng linh hồn đều hoàn toàn thần phục với trí. Cao vô thượng chủ nhân. Mặc dù phương thức có chút tà ác. Nhưng bản thân này nhất định một đám hắc ám ma nữ. Ngươi còn muốn dùng yêu đi cảm hóa các nàng hay sao? Tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ. Các ma nữ kia vặn vẹo tiếng cười lớn. Nhất thời toàn bộ tẩy lễ trong phòng lần nữa diễn ra lên một gương mặt hắc ám tà ác hình ảnh. Tây thôn, Ichino, các ngươi nghi lễ rửa tội đều là người nào giúp các ngươi làm? Thưởng thức lấy kia một gương mặt tà ác nhưng lại mỹ lệ hình ảnh. Tenla hỏi, ta nhất định Ichino làm. Ta là Apophis đại nhân làm. Gương mặt sáng hồng, Tây thôn xa cũng cùng Ichino Ruri trở về nói. Tây thôn xa cũng còn tốt. Không nghĩ tới Ichino Ruri vẫn là Apophis điều giáo xuất hiện. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá Tenla cũng rất nhanh thích nhiên. Có thể được Apophis điều giáo tẩy lễ hầu như đều là lúc ban đầu một nhóm tín đồ. Ichino Ruri có thể trở thành sở giáo đường người quản lý chắc cùng cái này có quan hệ rất lớn đi. Giới thiệu cho ta thoáng cái các nàng ba cái đi. Nhìn xem đang tiếp thụ lấy tẩy lễ ba người. Tenla lại nói. Bởi vì các nàng hiện tại còn chưa tính là Tenla chân chính tín đồ. Cho nên Tenla cũng không cách nào thông qua thần ma thánh điển biết rõ một ít có quan các nàng. Tin tức, vâng, chủ nhân, cung kính trở về một tiếng. Sau đó Ichino Ruri hướng Tenla giới thiệu thoáng cái có quan ba người tin tức. Nghe xong Ichino Ruri sau khi giới thiệu, Tenla trong mắt cũng không khỏi thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Không nghĩ tới đều là ba cái thú vị ra hỏa đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.